Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt tê đít, chi chiến hỏa đồ thán khắp âm dương một. 4 tháng trôi qua trong một thoáng, từ sau khi thân xác bản vũ hồi sinh, hết thảy giống như một bánh xe mất kiểm soát, lao nhanh về phía trước. Thế cục của tiên giới hoàn toàn thay đổi, bầu trời không còn xanh nữa. Các chân tiên bản vũ đã dựng nên những tòa cung điện nguy nga trên mây, làm căn cứ bắt đầu cuộc xâm lược quy mô vào dục giới. Giống như quãng thời gian luyện ngục cuối cùng ở đời trước, tiên nhân bản vũ muốn bắt giữ tu sĩ nơi đây, dùng âm thạch cưỡng chế tu sĩ hóa thành ma vật, mang về thượng giới bản vũ. Hưởng dụng, từng có tiên nhân bản vũ khoác lác rằng trong 3 năm nhất định có thể diệt được dục giới, mang toàn bộ lô đỉnh về bản vũ giới. Nhưng ngoài mong đợi, cuộc chiến tưởng chừng dễ dàng như bẻ gãy cành khô của bản vũ giới đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Vài tiên nhân tấn công kiếm cốc, mấy năm nay cốc chủ kiếm cốc mất tích, mà niềm hy vọng của thế hệ suy tàn này, Hiên Viên Ý, đã mất một cánh tay trong huyễn giới của Kim Quế Cung. Trong mắt tiên nhân bản vũ, đây chính là nơi lý tưởng để thu hoạch lô đình. Lại chẳng ngờ đệ tử kiếm cốc đều cứng cỏi, giống như ý chí của kiếm pháp bọn họ kế thừa, thả gãy chứ không cong. 300 đệ tử kiếm cốc lập đại trận trước cổng, cầm chân tiên nhân bản vũ suốt 12 canh giờ. Trải qua một ngày đêm huyết chiến, có một bóng người từ xa chậm rãi đi tới. Đó là một người đàn ông ăn mặc giản dị, dáng vẻ phong trần, thần sắc mệt mỏi. Bên hông ông ta treo một thanh kiếm đen không vỏ, sau lưng dùng xích sắt buộc một hũ tro cốt, tay dắt theo một cô nương áo lục, nhìn thanh tú mà nhút nhát. Tiên nhân bản vũ biến sắc, thuật pháp rào rạt nện xuống như mưa. Người đàn ông lẳng lặng rút kiếm, ngược gió lao thẳng từ ngoài cốc vào trong. Kiếm pháp của ông như du long ra biển, là chiêu thức sắc sảo mà đệ tử kiếm cốc đã rất nhiều năm không được nhìn thấy. Keng, một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, Hiên Viên Ý cả người toàn là máu, như rơi vào trong mộng. Cốc, cốc, cốc chủ, dùng kiếm tay trái. Ánh mắt Diệp Phù dừng trên cánh tay trái run rẩy cùng ống tay áo trống rỗng bên phải của Hiên Viên Ý, khàn giọng nói. Không tệ, Hiên Viên Ý nhìn sang Diệp Hoa Quả, kinh hãi. Diệp tiên tử, nàng với cốc chủ của bọn ta, nàng và ngài. Cô nàng run run bám sát theo Diệp Phù, trên người chẳng dính một giọt máu. Nghe vậy, Diệp Hoa Quả hơi ngượng ngùng, lắp bắp đáp. Người hình như đúng là cha ta. Một số tiên nhân bản vũ đến Thức Tùng thư viện lại chỉ còn biển lửa và phế tích, không một học sinh nào lưu lại. Ngày đó, chân tướng của cổ thư bị phơi bày, thư sinh Thức Tùng thư viện đau đớn gào khóc cả đêm, có người phát điên, có người tự sát. Cho đến khi có một đệ tử bước ra, trong tay cầm một bó linh hỏa, chính là Viên Tử Y vẫn luôn thật thà chất phác. Chúng ta ở đây đọc sách, học đạo, chính là để tìm kiếm chân lý. Viên Tử Y mắt đỏ hoe, trán lấm tấm mồ hôi, vung tay áo phẫn nộ nói. Nếu lịch sử là giả dối, các vị sư huynh đệ khóc lóc vì nó làm gì? Không bằng một mồi lửa thiêu rụi. Viên sư huynh, không thể. Mặc cho các thư sinh phía sau vẫn chưa thể chấp nhận, hòa khóc ngăn cản, Viên Tử Y vẫn cắn răng ném bó linh hỏa về phía tàng thư các. Chợt một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng. Làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng Nhan Dư bên hông treo kiếm, gương mặt bình thản, tay kết ấn, dẫn lửa rào rạt rơi xuống tàng thư các mà ông đã bảo hộ nửa đời. Nháy mắt, tàng thư các chìm trong lửa lớn, đêm sáng như ngày, đám học sinh kinh hoàng, cầm nín trước cảnh tượng này. Tiên khí cổ thư bất ngờ bay vọt ra khỏi đám cháy, khí thế bạo liệt ép cho không ít học sinh phải quỳ rạp xuống. Những tòa kiến trúc trong thư viện sụp đổ, bụi bặm bay tứ tán. Nhan Dư rút kiếm khỏi vỏ, kéo theo sấm sét và mây mù cuồn cuộn, ánh sáng thanh khiết phản chiếu lên tà áo vải của ông. Không biết là vị phu tử nào vuốt râu cảm thán, đã bao lâu rồi thư viện chúng ta không được thấy kiếm của viện trưởng. Ánh kiếm như dòng nước bao vây cổ thư trong phạm vi mấy chục trượng, từng đường kiếm ý bổ ra những rãnh sâu trên mặt đất. Xà nhà sập, hành lang và lan can nứt gãy, thư viện một mảnh hoang tàn. Thân hình cổ thư bắt đầu sụp đổ, trang sách bị kiếm ý xé nát thành từng mảnh nhỏ hơn cả tro bụi, mắt thường khó phân biệt được. Cổ thư khăng khắc cười lạnh, tiếng nói âm u. Được, lão phu chỉ là một quyển sách, lại có thể lừa gạt đám ngu xuẩn các ngươi suốt 300 năm. Đã mãn nguyện rồi, chỉ tiếc chưa thể giết được Phương Chi Uyên, nhưng không sao. Y một thân âm hồn, dù bản vũ không giết y, vẫn sẽ có một ngày dục giới các ngươi thay lão phu chu diệt y thôi. Nhàn Dư không nổi giận, chỉ lặng lẽ phi thân lên giữa không trung. Ba thước thanh phong, nửa trên phản chiếu sông ngân, nửa dưới phản chiếu biển lửa, chiêu thức dường như cũng từ tốn, nho nhã đoan trang. Mà khi vết sao cùng ánh lửa hướng về phía cổ thư, tốc độ phân hủy của nó cũng gia tăng nhanh chóng. Chỉ là một lô đỉnh nhỏ nhoi của dục giới, diệt được lão phu thì đã sao? Cổ thư chỉ còn là tàn dư, vẫn điên cuồng cười lớn. Chẳng qua lão phu chết sớm hơn ngươi mấy ngày thôi, Nhàn Dư bình thản nói, con người vốn dĩ phải chết. Chỉ trong một câu này, tay ông nhìn như không nhanh không chậm đã tung ra thêm mấy trăm nhát kiếm. Không sai, chẳng qua ngươi chết sớm hơn ta thôi. Đêm tàn, bình minh ló dạng, trần ai lạc định, biển lửa tắt dần. Bóng dáng của cổ thư đã biến mất hoàn toàn. Trần Chi Đạo ngồi dựa vào cột hành lang, tỉnh lại sau khi hôn mê do thần hồn suy kiệt, yếu ớt gọi. Nhan huynh, Nhan Dư thu kiếm vào vỏ, cầm khăn lau mồ hôi trên trán y, nhẹ giọng an ủi. Chờ thiên hạ thái bình, ta và ngươi lại dựng nên một thức tùng thư viện, xây một tàng thư các, viết lại một quyển sách sử cho dục giới, chịu không? Trần Chi Đạo khó nhọc lắc đầu, còn tự xưng là dục giới. Nhan Dư bật cười, vậy phiền ngươi nghĩ ra một cái tên hay rồi. Thức tùng thư viện bị phá hủy nặng nề sau những trận chiến liên tiếp. Lúc này, vô số học sinh và phu tử im lặng đứng vây quanh hai vị viện trưởng, ánh bình minh chậm rãi bò lên vai áo bọn họ. Nhàn Dư đứng dậy, ôn hòa nói, muốn đi, có thể đi, không ai trách các ngươi. Chợt có người quỳ rạp xuống đất, Bạch Quân Nham che mặt nghẹn ngào nói. Viện trưởng, ngày ấy Phương Chi Uyên nói không sai, học sinh xuất thân bần hàn, nếu không được thư viện thu nhận, nếu không được tiên giới chu cấp, có lẽ đã chết đói ở phàm giới từ lâu rồi, làm sao có được ngày hôm nay? Học sinh tuy ngu dốt bất tài, nhưng không muốn rời đi. Hắn nói, lại không kìm được bật khóc, Viên Tử Y vỗ vỗ lưng hắn, nhìn về phía Nhan Dư. Viện trưởng, ngài ra lệnh đi, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, chúng học sinh sôi nổi hô. Ngài ra lệnh đi, viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người nghe theo ngài. Ai nói thư sinh chăm tay vô dụng, ai nói thư sinh không biết rút kiếm. Chúng ta thề sống chết theo viện trưởng. Ngày hôm sau, toàn bộ thức tùng thư viện đều bị đốt trụi. 3.000 học sinh dứt khoát mang kiếm rời núi, lực lượng hùng hậu, hướng về phía nam tiếp việc cho Phủ Dung các cùng những tiên môn nhỏ và tán tu ở Ly Châu. Sau này, sách sử mới chép rằng, thức tùng thư viện cũ đã diệt vong vào đêm đó. Nhưng mỗi khi tiên giới xảy ra chiến hỏa, sẽ luôn có những thư sinh vận trường sam với mũ trùm đầu cầm kiếm đứng ra. Bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, lại còn cứng nhắc nói cái gì? Người quân tử gánh vác chuyện thiên hạ, mọi người đều biết, đó là thư sinh đến từ thức tùng thư viện. Một số chân tiên bản vũ tấn công Xâm La Thạch Điện và yêu tộc ở Tây Vực. Phượng Vương Hồng Diệu bỏ mình, yêu thú triều đã khiến yêu tộc lẫn Thạch Điện lưỡng bại câu thương, đại thương nguyên khí. Vốn cũng là một nơi có thể dễ dàng đánh chiếm. Nhưng tiên nhân bản vũ vừa tiến sâu vào, phía sau bất ngờ nổi lên thanh thế ngút trời, khí linh trong thiên địa dậy lên như sóng biển. Đó là một cự thú to như ngọn núi nhỏ, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy trên người phát ra ánh sáng rực rỡ, bốn vó đạp lên áng mây vàng rực lao đến. Nó ngửa cổ gầm lên, thanh âm vang rền như tiếng chuông lớn. Sau lưng nó, hàng vạn yêu thú phi nước đại khiến cho mặt đất rung chuyển, bụi đất cuồn cuộn dâng cao, khí thế không khác gì yêu thú triều. Kỳ Lân Vương Bản Viêm dẫn theo gần như toàn bộ yêu tộc từ Tê Long lĩnh xuất động, hợp lực cùng yêu tộc Tây Vực tạo thành thế gọng kìm, bao vây trước sau. Nhất thời, tiên nhân Bản Vũ bị kẹt lại ở giữa, có kẻ giận dữ thốt lên. Sao yêu tộc Tê Long lĩnh lại dốc tổ đến trợ giúp Tây Vực? Không phải ba yêu vương xưa nay bất hòa sao? Hai con kền kền đỏ sậm bay sát phía sau Kỳ Lân Vương, mỗi con chở theo một người, là Tuân Minh Tư cùng thân đồ Lâm Xuân. May mà đến kịp, Tuân Minh Tư rốt cuộc cũng thả lỏng đôi môi mím chặt, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem như không phụ sứ mệnh, tiểu yêu đồng ở xa xa nói, cầm sư ca ca, chưa thể yên tâm, Thiên ngoại thần tu vi rất cao, Tây vực mất đi yêu vương Phượng Hoàng. Dù chúng ta cậy nhờ bản viêm tương trợ, đây vẫn là một hồi ác chiến. Đôi kền kền đỏ bay giữa không trung, yêu tộc Tây vực và Tê Long lĩnh bao vây thiên ngoại thần từ hai phía. Hai người từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy hai dòng xoáy sẫm màu giao tranh dữ dội trên đại địa cát vàng. Tuân Minh Tư khẽ chớp mắt, Xuân Nhi, ngươi, nơi này gần Xâm La Thạch Điển, ngươi vẫn nên. Thân Đồ Lâm Xuân vội la lên, ngươi, ngươi lại đuổi ta đi, tin ta nhảy từ đây xuống đi liền không? Tuân Minh Tư vừa tức vừa buồn cười, lại thật sự không biết phải làm gì với hắn. Trước đây ta nghĩ ngươi còn nhỏ mới dung túng ngươi, nếu thần hồn ngươi đã trăm tuổi rồi, sao còn ngang bướng như vậy? Ngươi thế này, nói nửa chừng, ánh mắt y nhìn xuống phía dưới như bắt được gì đó, ngẩn ra, hỏi Thân Đồ Lâm Xuân. Ngươi gọi người đến, cái gì? Tiểu yêu đồng còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe một giai điệu du dương. Phương Đông cuốn lên bụi mù, cốt điểu bay lượn trên trời, chính là đệ tử Xâm La Thạch Điện ngự thú mà đến. Hắn kinh ngạc, nói bậy, ta đã rời khỏi Thạch Điện lâu rồi. Trong lòng rối bời, lại thấy trưởng lão Xâm La Thạch Điện đồng loạt khom người, hướng về một phía. Xâm La Thạch Điện thập trưởng lão, bái kiến Ngọc Nữ. Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Đồ Lâm Xuân trợn tròn mắt, mật mật, hắn quay đầu lại, bị ánh mặt trời làm chói mắt, giơ tay che trán, nheo mắt nhìn kỹ lại. Thiếu nữ mặc váy lụa là lướt như ngọc, nhưng người ngồi trên lưng một con cốt ưng cực lớn, ánh mặt trời chiếu rọi lên nàng, trong tay nàng là cây sáo bạc, phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Ngươi, ngươi, sao ngươi lại, Vô Mật lạnh lùng ngoảnh mặt đi, ta là Ngọc Nữ Xâm La Thạch Điện, chỉ vì bảo vệ Thạch Điện thôi. Không liên quan gì. Đến ngươi, lại nhờ đến ánh sáng chói chang che giấu khóe mắt ướt lệ của mình. Không có nhiều tiên nhân bản vũ tấn công vào Lục Hoa Châu. Dù sao tiên giới đệ nhất cung, Kim Quế Cung, tọa lạc ở nơi này, còn có tam đại thế gia tạo thành chân vạc. Trong mắt thiên ngoại thần, đây là một khúc xương khó gặm. Bọn họ chờ Kim Quế Cung tự đào rỗng mình để che chở cho tán tu bên ngoài. Hoặc các tán tu không có chỗ dựa chút lửa giận vào tiên môn thế gia. Tóm lại, có câu không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Người bản vũ cảm thấy Lục Hoa Châu cuối cùng tất sụp đổ vì nội chiến. Lại chẳng ngờ, thế chân vạc của tam đại thế gia bị đánh vỡ hoàn toàn vì sự trở lại của một người. Ban đầu, biến cố phát sinh ở Huyền Giao Cố gia. Mấy công tử, tiểu thư dòng chính của Cố gia trúng kịch độc trong nước uống, từng người sủi bọt mép. Ngã xuống chết ngất. Cố gia từ trên xuống dưới đều rối ren. Chờ đến khi các vị khách khanh có tu vi cao phát giác ra có chuyện gì đó không đúng, tìm đến gia chủ, lại nghe hạ nhân thông báo. Sáng nay gia chủ nhận được thư gửi từ Tuyết Cốt Thành, nói có chuyện quan trọng cần bàn luận, hiện giờ đang tiếp kiến sứ giả trong phòng nghị sự, người không liên quan không được vào. Tuyết Cốt Thành, có người cau mày, là Tuyết Cố Thành âm thầm xây nên dưới Âm Uyên, trợ giúp Xâm La Thạch Điện chặn yêu thú triều trong lời đồn đó sao? Hạ nhân liên tục gật đầu. Không sai không sai, sứ giả kia còn mang đến tín vật, thật sự là tiên cốt có chứa tiên khí bên dưới Âm Uyên. Thế này, nghe có gì đó bất ổn, khách khanh nọ nhíu mày. Không phải quân thượng Tuyết Cốt Thành là lận tiểu tiên quân của hư vân đó sao? Sư đệ Phương Chi Uyên của hắn xưa nay bất hòa với tam đại thế gia Lục Hoa Châu, sao đột nhiên lại tìm đến Cố gia? Hạ nhân ha hà trả lời, đại nhân, nói vậy không đúng rồi, có lẽ lận tiểu tiên quân cuối cùng đã nhận ra Cố gia ta căn cơ thâm hậu, chỉ nên làm bạn, không nên đối địch. Ban nãy gia chủ cũng rất vui mừng vì chuyện này, nhưng hạ nhân còn chưa kịp dứt tiếng cười, trong phòng nghị sự đã phát ra một tiếng vang lớn. Đến khi nhóm khách khanh phá cửa xông vào, chỉ thấy gia chủ Cố gia hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, trên ngực thủng một lỗ máu. Thiếu niên sói mặt mày lạnh lẽo, nửa quỳ trước thi thể, vuốt sắc xuyên qua ngực lão. Cố Văn Hương ngồi trên xe lăn, một tay mở quạt, một tay cầm trượng, máu của cha ruột gã lan tràn dưới bánh xe lăn. Gã mỉm cười, nhìn từng gương mặt hoặc xanh mét hoặc trắng bệch. Bổn công tử trở về, sao không thấy ai ra nghênh đón vậy? Cố Báo Ân thiên phú tuyệt đỉnh, lạnh lùng tàn nhẫn. Song tu vi của hắn không thể nào sánh được với Cố Sùng An cảnh giới đại thừa. Nhưng Cố Văn Hương quen thuộc Cố gia đến tận xương, tính kế nhiều ngày, cẩn thận thiết lập đại cục, lại mượn năng lực đổi trắng thay đen của thần cơ và quỷ toán giúp thiếu niên sói ra được một đòn chí mạng. Thập tam công tử, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai là người đầu tiên kinh hô, nhìn vị công tử âm trầm ngồi giữa vũng máu, cũng chính là kẻ tàn tật từng bị xem là phế vật. Giết, có người run giọng nói, không rõ là nổi giận hay sợ hãi. Giết tên nghiệp chướng này, báo thù cho gia chủ. Một luồng sáng đen lóe lên, Cố Báo Ân gầm nhẹ một tiếng, chắn trước mặt công tử, giơ vuốt sắc lên. Bắt nạt công tử, Báo Ân giết ngươi, giết ta, Cố Văn Hương cười lạnh. Đúng vậy, chư vị đều là đại năng nguyên anh, quả thật có thể giết tiểu lang này, sau đó giết ta. Nhưng hôm nay, Cố Sùng An đã chết, đứa con ruột duy nhất còn sống chính là ta. Người đặt khế ước với hai tiên khí thần cơ và quỷ toán là ta. Đối đầu với thiên ngoại thần, kẻ hiểu rõ cách đối kháng ngoại địch, cũng là ta. Tiếng giống giận lại vang lên, quả nhiên chính ngươi trộm tiên khí truyền thừa, hôm nay hạ độc Cố gia cũng ngươi. Cố Văn Hương mắt điếc tai ngơ, buồn cười chớp mắt nói. Giết ta rồi, chư vị cảm thấy sau này ai có thể làm gia chủ? Ngươi, hay là các vị cam tâm làm tán tu lưu lạc, hay là các vị muốn tự lập tiên môn thay thế họ Cố? Nếu vậy, e rằng các vị phải tự giải quyết lẫn nhau trước đã. Máu của Cố Sùng An đã chảy đến ngạch cửa, tích thành một vũng dài. Ngoài cửa là mấy vị khách khanh mặt đen như đít nồi. Nhất thời không ai lên tiếng phản bác được. Cố Văn Hương cúi đầu cười lạnh, cái gì mà tiên môn thế gia, ngoài mặt hào nhoáng, bên trong cũng chỉ là một cái bình dưỡng cổ, cá lớn nuốt cá bé mà thôi, chư vị còn làm bộ làm tịch cái gì? Một trong các khách khanh nuốt khan, giọng nói khàn khàn. Muốn chúng ta tôn một kẻ ốm yếu như ngươi làm gia chủ, tuyệt đối không thể. Cố Văn Hương nhẹ nhàng cười, rốt cuộc có ốm yếu hay không? Ta sẽ chứng minh cho các vị thấy. Cuối cùng cũng đã trở lại. Một canh giờ sau, vết máu ở phòng nghị sự đã được tẩy rửa sạch sẽ. Nhóm khách khanh đã tản đi. Từ nơi xa xa truyền đến tiếng khóc. Dù sao cũng đã chết không ít người. Khóc lóc là lẽ thường. Cố Báo Ân nghiêng nghiêng đầu. Công tử, không tìm Ma Quân. Tìm hắn làm gì? Thật sự muốn thủ tuyết cốt thành cho hắn à? Sợ là Liên Cốt cũng chả dám tin đâu. Cố Văn Hương châm chọc cười hừ một tiếng, thưởng thức khúc tiên cốt mà mình thừa gió bẻ măng trộm được ở Âm Uyên mang đến đây lừa người. Tiểu Báo Ân, ngươi nhìn công tử của ngươi đi, trông có giống kẻ sẽ khuất phục dưới trướng kẻ khác không? Ngày ngày bái Liên Cốt Ma Quân thành tiểu thần tiên trong nửa năm 10 tháng cho ngươi tu hành là đủ rồi, ta thèm ở đó chắc. Cố Báo Ân không nói gì, chỉ ngốc nghếch nhìn công tử. Vài ngày trước hắn đã phá đỉnh kim đan kỳ. Được công tử khen ngợi, hắn rất vui. Cố Văn Hương cũng biết hắn nghe không hiểu, tùy tay xoa đầu thiếu niên sói một chút, tự mình tính toán. Hay rồi, xem như chúng ta có một nơi làm căn cứ. Còn tiếp theo, ngày kế tiếp, biến cố còn kinh người hơn nổ ra. Việc Chu Kỳ Phương gia từng lén lút dùng tà thuật cầm tù ngược đãi trẻ nhỏ không biết vì sao đã lan truyền khắp phố lớn mõ nhỏ. Phương Thính Hải giận tím mặt, tức tối nói tiểu nhân bôi nhỏ. Cố Văn Hương thuận thế thỉnh Phương gia chủ chấp nhận gã điều tra phủ đệ Phương gia, lại nhờ Kim Quế Cung làm chứng. Phương Thính Hải đã lỡ nói thành lời, đành miễn cưỡng đồng ý, không ngờ Cố Văn Hương thật sự tìm ra gian phòng bí mật kia, khiến lão hết đường chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thuật là điều cấm kỵ nhất ở tiên giới, tu sĩ Kim Quế Cung đương trường chấp pháp, phế đi tu vi của vị gia chủ này, dùng khốn tiên gông cổ. Áp giải về cho Lỗ Khuê Phu xử lý. Đến phút cuối cùng, Phương Thính Hải cũng không biết vì sao mình lại thua, chỉ có Cố Văn Hương đắc ý giạt rào, vụng trộm cười thầm. Đời trước Hoàng Dương Tiên Thủ từng thanh trừng tam đại thế gia, vạch trần những chuyện dơ bẩn của Chu Kỳ Phương gia, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Tả đế lắm mưu nhiều kế như vậy, đương nhiên vẫn nhớ mãi không quên. Đời này, UHP từ thiên ngoại thần đã gần ngay trước mắt. Phương Chi Uyên hiển nhiên lười phí tâm sức đấu đá với đám người này, Cố Văn Hương xem như được hời. Từ khi hai người thừa kế một chết, một tàn phế, thanh thế của Chu Kỳ Phương gia đã xuống dốc không phanh, việc dùng tà thuật bị bại lộ, Lục Hoa Châu lại xôn xao một phen. Cố Văn Hương thừa cơ thâu tóm Chu Kỳ Phương gia, từ đó lập uy, chính thức bước lên vị trí gia chủ Cố gia. Nếu số lượng tiên nhân bản vụ tấn công Lục Hoa Châu là ít nhất, thì nơi bị vây công nhiều nhất không đâu ngoài Tử Vi Các. Chỉ vì Tử Vi Thánh Tử là người đầu tiên phát giác ra bí mật đằng sau việc tiên nhân bản vũ giáng thế, là lăng mộ dưới nền đất, lại kịp thời truyền tin cho các tiên môn lớn. Rất nhiều thân xác chưa kịp sống dậy đã bị tu sĩ dục giới phá hủy hoàn toàn. Chuyện này cũng khiến cho Tử Vi Các chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất từ tiên nhân bản vũ. Đệ tử Tử Vi Các quen thói cao ngạo, cũng quen thờ phụng mệnh số tinh tú, nay tín ngưỡng sụp đổ, không có bao nhiêu người còn tỉnh táo để đón địch. Họa vô đơn chí, đệ tử Tử Vi Các sống trong nhung lụa nhiều năm, sợ hãi và căm ghét âm khí không khác gì tiểu thư lá ngọc cành vàng sợ sinh lấy roi bò. Chỉ cần thấy tiên nhân bản vũ cầm âm thạch đến, hầu hết đều bỏ chạy tán loạn. Cơ nạp vất vả nghênh chiến, nhưng một cây làm chẳng nên non. Thánh tử, mau đi thôi. Có người thúc giục, núi xanh còn đó. Thánh tử à, chúng ta đến Kim Quế Cung, có Lôi Khung tiên thủ che chở. Hà tất dây dưa với đám yêu nhân âm tà này. Không được, không thể, cơ nạp cả người mướt mồ hôi, nuốt ngược một ngụm máu, tiếng nói khản đặc, cơ hồ là cầu xin. Tử Vi Các, nắm giữ phúc họa tam giới, Tử Vi Các thất thủ đồng nghĩa trung tâm của tiên giới bị vây hãm, phàm giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ôi, thánh tử, cơ nạp lắc đầu, THDC nói, các ngươi muốn, cứ đi, ta có chết cũng phải chết dưới sao trời. Chợt thấy một luồng sáng rực lướt qua trước mắt, trong tiếng kinh hô của đệ tử Tử Vi Các, thiên ngoại thần trước mặt cơ nạp bị đánh bay, cơ thể đẫm máu đập mạnh vào vách ngói. Đến khi bụi bặm lắng xuống, một bóng người cao lớn hiện ra, tay phải cầm thanh trường đao phủ liệt hỏa. Phương Chi Huyên mặt mày lạnh tanh, bước từng bước qua tàn tích đổ nát, sát khí quanh thân càng lúc càng dày. Y một chân đá văng một đệ tử trẻ tuổi đang hốt hoảng ôm đầu nằm rạp dưới đất. Hết sức ghét bỏ nhìn về phía cơ nạp. Đường đường là Tử Vi Các, lại cần họa tinh như ta đến cứu viện, mấy người có thấy nhục không? Cơ nạp im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói. Đã không còn là người từ lâu rồi. Phương Chi Huyên hơi ngạc nhiên, nhướng mày, buồn cười nói. Cơ thánh tử, người học theo Tử Vi kêu một tiếng ta nghe thử. Cơ nạp, Phương Chi Huyên, ngại cái gì, kêu đi, ta đánh giúp ngươi. Cơ nạp cúi đầu. Nghẹn ra một tiếng, chiếc, cách chương.